Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 528, ấp trứng ám dực long, góc truyện audio.com. Về phần sinh mệnh thủy tinh thì Nhiếp Môn đã không còn hy vọng nào nữa, đúng lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc thì chợt Quách Hoài PM sang nói có tin tức về sinh mệnh thủy tinh. Nhiếp Môn vừa nhận tin liền hưng phấn PM lại cho Quách Hoài. Nhiếp Môn dò hỏi, có ai bán à? Quách Hoài buồn bực trả lời. Đúng là có người bán, người của chúng ta đã tiếp xúc với hắn nhưng tên đó quá tham, 10 vạn kim tệ không chịu bán. Một viên sinh mệnh thủy tinh chừng 5-6 vạn kim tệ đã là mắc rồi, Nhiếp Môn tăng giá lên gần gấp đôi mà tên kia không ngờ còn chê rẻ. Nhiếp Môn nhíu mày, hỏi, thế hắn đòi bao nhiêu? Có lẽ hắn thấy chúng ta cần gấp nên mới hét giá trên trời. Hắn bảo ít nhất phải 20 vạn kim tệ, nếu không thì không bán, hoặc có thể dùng trang bị để đổi. Quách Hoài nói, sau khi nghe giá tiền hắn liền muốn giết người. Một viên sinh mệnh thủy tinh mà đòi tận 20 vạn, sao tên kia không đi cướp ngân hàng luôn đi? Muốn đổi trang bị à? Nhiếp Môn trầm ngâm một hồi, lại hỏi. Hắn muốn trang bị gì? Có một số cao thủ không quan tâm về kim tệ, bởi vì bọn họ không thiếu tiền. Hắn cũng rơi vào loại đó, nên hắn biết những người này thường cần trang bị cao cấp mà loại trang bị này có tiền cũng thường mua không được. Bình thường có đồ vật gì hiếm bọn họ cũng sẽ không bán lấy tiền mà đem đi đổi trang bị. Trang bị cực phẩm của ám mục hắn mới để ý, mà một thân trang bị của tên kia cũng không tệ, có vài món á truyền kỳ, cây pháp trượng cũng là truyền kỳ. Quách Hoài cảm khái, trang bị tốt thật. Nhiếp Môn giật mình, ám mục là loại chức nghiệp hiếm nhất, cao thủ càng hiếm hơn. Trong số những ám mục mà Nhiếp Môn gặp thì có hắc sắc địa ngục và người đánh U Minh Lôi Ưng bị thương là cao thủ mà thôi. Nhiếp Môn chợt hỏi, người kia tên gì? Quách Hoài nói, hắc sắc địa ngục, là hắn. Nhiếp Môn lại giật mình lần nữa, trái đất này cũng thật nhỏ à. Không nghĩ tới lại gặp lại tên này. Vật phẩm như sinh mệnh thủy tinh, không có một chút thực lực thì căn bản tìm không được. Hắc sắc địa ngục có thể tìm được một viên xem như cũng hợp tình hợp lý. Người biết hắn, Nhiếp Môn cười, hắn là anh của hắc sắc thiên đường đó. Thì ra là anh của tên nhóc hắc sắc thiên đường, nếu là người quen thì đỡ rồi. Quách Hoài cười, lúc hắc sắc thiên đường vừa vào Ngưu Nhân bộ lạc thì không thân với ai, sau này mới dần làm quen với mọi người, từ từ dung nhập vào tập thể. Tính tình của hắc sắc thiên đường cũng khá quái gở, nhưng hắn cũng rất bội phục người có bản lĩnh. Nếu trong Ngưu Nhân bộ lạc toàn là cùi mục thì chắc hắn cũng không thèm hòa nhập đâu. Lúc đầu hắn cũng luôn xem thường thành viên trong công hội, sau có một lần PK với đám bại hoại giết hoài không chết thua mấy trận liền, lại kiến thức thực lực của đám đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, từ đó trong lòng mới chịu phục. Rồi dần dần về sau cùng nhau đi đánh phó bản PK, ta thấy hắn cũng không tệ lắm. Tên hắc sắc địa ngục kia nếu là anh của hắc sắc thiên đường thì nhờ hắn đi nói chuyện chắc cũng không mắc lắm đâu. Trước tiên cứ tìm xem có trang bị tốt của ám mục không đã, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta. Nhiếp Môn nói, nếu có thể tìm được sinh mệnh thủy tinh thì đổi vài món trang bị cũng đáng giá. Nhiếp Môn, chúng ta có nên gọi hắc sắc địa ngục vào hội không? Hắc sắc thiên đường đã tham gia vào hội chúng ta, thì chắc mời gọi hắc sắc địa ngục chắc cũng không? Góc truyện audio.com, khó đâu nhỉ, Quách Hoài đề nghị. Nhiếp Môn lắc đầu, khó lắm, trước kia ta cũng đã thử qua nhưng lại thất bại. Hắn hình như có tình cảm đặc thù với công hội hắc ám du hiệp. Quách Hoài hỏi, hắc ám du hiệp, hắc sắc thiên đường không có mang huy chương công hội mà. Lúc trước ta nghe nói có một ám mục làm thịt hơn 20 người hắc ám du hiệp, bao gồm cả hội trưởng luôn, sau đó thoát ly khỏi công hội, liệu có phải hắn không? Đối với chuyện đó thì Nhiếp Môn cũng không nghe nói, những công hội như hắc ám du hiệp so với Ngưu Nhân bộ lạc của Nhiếp Môn đã sớm không cùng tầng lớp nên hắn cũng không để ý chuyện liên quan đến những công hội nhỏ này lắm. Quách Hoài dù biết một chút nhưng cũng không nhắc tới, bởi vì những công hội đó căn bản không uy hiếp nổi Ngưu Nhân bộ lạc. Rời khỏi công hội, Nhiếp Môn hơi kinh ngạc, hắc sắc địa ngục thế mà rời khỏi hắc ám du hiệp. Nếu hắc sắc địa ngục đã rời khỏi hắc ám du hiệp thì hắn hẳn là có cơ hội chiêu dụ hắc sắc địa ngục về Ngưu Nhân bộ lạc. Kỹ thuật của hắn thế nào? Quách Hoài hưng phấn hỏi lại, kỹ thuật của hắc sắc thiên đường ai cũng thấy, nếu hắc sắc địa ngục đã là anh của hắc sắc thiên đường thì chắc cũng không kém. Trong tất cả các ám mục hắn tuyệt đối là thần. Nếu đặt trong Ngưu Nhân bộ lạc thì ít nhất cũng lọt vào top 5. Nhiếp Môn khẳng định top 5 của Ngưu Nhân bộ lạc là thứ hạng mà vô số người chơi mong muốn nhưng không thể đạt được. Sự khẳng định của Nhiếp Môn khiến Quách Hoài run lên. Top 5 của Ngưu Nhân bộ lạc là khái niệm gì? Top 5 hiện tại chính là Nhiếp Môn, Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, An, Đường Nghiêu. Còn vương giả thiên hạ thì chưa từng tham gia khảo nghiệm, nhưng theo Nhiếp Môn miêu tả thì thực lực của vương giả thiên hạ cùng An không phân cao thấp. ở dưới còn có đám người Tạ Giao, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nữa, nếu muốn leo lên cấp bậc này quả thật vô cùng khó khăn. Thế mà Nhiếp Môn lại dám khẳng định Hắc Sắc Địa Ngục có thể chen chân vào top 5. Mắt Quách Hoài sáng rực lên, nếu thế thì người này chính là nhân vật cấp bậc quốc bảo nha. Ta sẽ để Hắc Sắc Thiên Đường đi nói chuyện với hắn trước, phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu như Hắc Sắc Thiên Đường không kéo được anh hắn vào thì ta sẽ cho thằng nhóc ấy đẹp mặt. Quách Hoài vô cùng hưng phấn vỗ đùi, lập tức liên lạc với Hắc Sắc Thiên Đường. Hắc Sắc Thiên Đường hẳn cũng muốn anh mình tham gia vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ còn đợi xem Hắc Sắc Địa Ngục có đồng ý hay không mà thôi. Lúc trước Hắc Sắc Địa Ngục muốn ở lại Hắc Ám Du Hiệp là do tình cảm với công hội cũ quá sâu, nhưng hiện tại hắn đã rời công hội cũng không biết là vì sao. Chỉ là nếu Hắc Sắc Thiên Đường cố gắng thuyết phục thì không chừng Hắc Sắc Địa Ngục cũng có thể gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Với lại, nếu Hắc Sắc Địa Ngục muốn gia nhập công hội mới thì chắc chắn Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ là lựa chọn đầu tiên, bởi vì Hắc Sắc Thiên Đường cũng ở đây. Chuyện này có Hắc Sắc Thiên Đường và Quách Hoài xử lý là được rồi. Về phần Sinh Mệnh Thủy Tinh thì hẳn trước khi Quách Hoài lo cao sẽ gửi sang cho hắn. So với game thủ cấp bậc như Hắc Sắc Địa Ngục, một viên Sinh Mệnh Thủy Tinh không đáng là gì. Vừa nghĩ sắp ấp được Ám Dực Long, Nhiếp Môn hưng phấn hẳn lên. Nhiếp Môn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng phi hành thú cưỡi. Hiện tại bảng xếp hạng đã xuất hiện đến 6 con, hơn nữa còn đang không ngừng. Cóc truyện audio.com, tăng lên, U Minh Lôi Ưng cũng đã bị một con gọi là Kịch Độc Long Răng đạp xuống. Trong 6 con này thì đã có 2 con thuộc Ngưu Nhân Bộ Lạc, một con là U Minh Lôi Ưng của Đường Nghiêu, một con khác là Thương Lan Dực Điểu của Bản Chất Ác Ma, con này hắn vừa ấp ra không lâu. Thương Lan Dực Điểu là một loài chim khổng lồ, có năng lực đánh nhau trên không rất khỏe, so với U Minh Lôi Ưng chỉ thua một chút mà thôi. Phi hành thú cưỡi là một loại phương tiện thông dụng, sau này sẽ ngày càng gặp nhiều, đến lúc đó, kích thước trận không chiến sẽ ngày càng lớn hơn. Chỉ là không biết chủ của 4 con phi hành thú cưỡi khác là ai. Ngày mai nói không chừng sẽ gặp phải phi hành thú cưỡi, bất quá nếu có Ám Dực Long thì phương diện không chiến Ngưu Nhân Bộ Lạc hẳn là sẽ chiếm ưu thế. Hơn một tiếng sau, Quách Hoài đã cho người đem Sinh Mệnh Thủy Tinh đến, hơn nữa hắn còn truyền về tin vô cùng tốt, đó là Hắc Sắc Địa Ngục đã đồng ý gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngày mai đã phải đánh một trận tử vong cảnh, hắn cũng sẽ tham gia, bất quá hắn còn có một điều kiện, đó là phải tàn sát Hắc Ám Du Hiệp. Hắc Sắc Địa Ngục nếu như công khai thân phận của mình, lấy lực hiệu triệu của hắn thì rất dễ tàn sát Hắc Ám Du Hiệp. Nhưng hắn quyết định gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, mượn tay Ngưu Nhân Bộ Lạc làm điều đó. Hắn là người lập ra Hắc Ám Du Hiệp, cũng sẽ là người đưa nó trở về cát bụi. Quách Hoài không chút do dự đáp ứng, vì một Hắc Sắc Địa Ngục lao sư động chúng hủy diệt một công hội có đáng giá không? Quách Hoài có thể trả lời không chút do dự, đáng, cao thủ đỉnh cấp như Hắc Sắc Địa Ngục tuyệt đối là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, mà hủy diệt một cái công hội đã xuống dốc như Hắc Ám Du Hiệp đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có thể coi là một cái chớp mắt. Chỉ cần Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyên chiến với Hắc Ám Du Hiệp, đảm bảo Hắc Ám Du Hiệp đã tự động sụp đổ rồi. Theo Hắc Ám Địa Ngục kể, hắn còn vài anh em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nếu những người đó biết hắn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc khẳng định sẽ không chút do dự đi theo. Đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, đây là một cuộc làm ăn lời mà không cần bỏ vốn. Nhiếp Ngôn vừa nhận được Sinh Mệnh Thủy Tinh mà Quách Hoài gửi sang liền kiểm tra qua hành trang một chút. Trong đó, từng viên thủy tinh được sắp xếp chỉnh tề, vừa vặn đủ số lượng cần thiết. Cứ điểm Hy Nhĩ Đốn cũng có nơi ấp trứng sủng vật nên Nhiếp Môn vội sửa sang hành trang lại, sau đó đi về phía cửa hàng sủng vật. Hắn nhìn thoáng qua không gian sủng vật thấy quả trứng rồng vẫn lẳng lặng nằm đó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được từng nhịp hơi thở sinh mạng tồn tại bên trong đó. Nó biết sắp được ấp nở ra, trở thành bá chủ trên bầu trời. Cửa hàng sùng vật ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn hơi đơn sơ, do nó vừa được dựng lại trên nền phế tích, bất quá cấp bậc của tuần thú sư ở đây vẫn rất cao. Nhiếp Môn đi vào trong cửa hàng, hai bên đặt một đống lồng tre, trong đó nhốt rất nhiều sùng vật, chỉ có điều duy nhất khác với cửa hàng bên thành Tạp La Nhĩ đó là ở đây có rất nhiều phi hành thú cưỡi. Đi qua lối đi thật dài, Nhiếp Môn trực tiếp tiến về phía tuần thú sư. Chỗ này vô cùng náo nhiệt, người đến người đi liên tục. Trong sảnh hiện đang có khoảng 5-60 người, bề bộn làm việc riêng của mình, trong đó cũng có vài người pháp sư liên minh. Nhiếp Môn hơi nhíu mày, nhiều người hỗn tạp như cóc truyện audio.com, vậy nếu hắn ấp Ám Dực Long nhất định sẽ bị nhiều người phát hiện. Hơn nữa ở đây còn có người pháp sư liên minh, tin tức hắn ấp ra Ám Dực Long nhất định sẽ truyền đến tai cuồng pháp, lúc đó xem như không còn bí mật nữa. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đi về phía tuần thú sư. một cao cấp thuần thú sư mặc pháp bào màu đỏ sậm thấy Nhiếp Ngôn vội đi đến hỏi. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài? Cách chương.